Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, Viêm Tẫn lựa chọn. Nghị sự đại điện, Viêm Tẫn ngồi ở đại điện vị trí đầu não, còn lại mấy vị trưởng lão mỗi một người đều ở đây. Không một người vắng chỗ, Hỏa Huyền ngươi trở về. Hỏa Huyền vừa tới đến lớn cửa điện. Liền bị Viêm Tẫn phát hiện. Hỏa Huyền gặp tộc trưởng, gặp các vị trưởng lão. Hỏa Huyền cung kính đối với hành lễ nói: Hỏa Huyền, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít, xem ra đan tháp này đóa tam thiên diễm viêm hỏa đã bị ngươi thành động thu phục. Viêm Tẫn trong giọng nói mang theo vài phần ước ao nói. Hỏa Huyền trưởng thành hắn là nhìn ở trong mắt. Hỏa Huyền 4 tuổi bắt đầu tu luyện, 8 tuổi trở thành một tên cửu tinh đấu giả, 15 tuổi năm ấy trở thành một tên ngũ tinh đấu vương. Sau đó lại đang cùng năm tiến vào đấu hoàng, 18 tuổi đạt đến đấu tông, 20 tuổi trở thành một tên đấu tôn. Hiện tại Hỏa Huyền có điều vừa mãn 24 tuổi, liền đã đạt đến tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hỏa Huyền tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, thiên phú chiếm một phần, thần phẩm huyết mạch cũng chiếm một phần, nhưng quan trọng nhất hay là hắn tu luyện môn kia tên là phần quyết kỳ dị công pháp. Hắn đã từng động tới tu phần quyết tâm tư, bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Hắn hiện tại đã là đấu thánh cường giả, nếu như chuyển tu phần quyết là cần hủy bỏ một thân tu vi, hắn vẫn không có can đảm kia cùng quyết đoán. Tộc trưởng, Lôi tộc là đã nhất định phải cùng cổ tộc liên minh sao? Hỏa Huyền hỏi. Nghe vậy, Viêm Tẫn đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái, nói: Lôi tộc lần này quyết định hợp tình hợp lý, cổ tộc so với chúng ta Viêm tộc mạnh mẽ, Lôi tộc bên trong tiến hành rồi thương nghị, đại đa số người đều khuynh hướng cổ tộc, số ít phục tùng đa số. Số ít phục tùng đa số, thì ra là như vậy. Hỏa Huyền ở đứng ngây ra ở tại chỗ, lẩm bẩm nói: quả nhiên, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trên đại lục, cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể chịu đến tôn kính, mà người yếu. Được rồi, Hỏa Huyền ngươi đi xuống trước đi, Viêm Tẫn mở miệng nói. Hỏa Huyền cáo lui. Thấy Hỏa Huyền rời đi đại điện sau, một tên diện mạo có chút thô lỗ người trung niên mở miệng nói: tộc trưởng, Viêm tộc sẽ rơi vào hôm nay kết cục, có rất năm nhất bộ phận là bởi vì Hỏa Huyền duyên cớ. Nếu như không phải hắn lúc trước tự tiện chủ trương tiêu diệt Tiêu tộc, đưa tới cổ tộc cừu hận, chúng ta Viêm tộc làm sao cho tới rơi vào như vậy đất ruộng. Hỏa Nghĩa, ngươi đây là ý gì? Hỏa Chấn mở miệng khiển trách. Ta có ý gì? Ý tứ không phải đã rất rõ ràng. Chúng ta Viêm tộc sở dĩ sẽ rơi vào kết cục như thế, có thể nói đều là bái ngươi đứa con báu kia, bái Hỏa Huyền ban tặng. Hỏa Nghĩa, ngươi cho ta miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm, không cho nói xấu con trai của ta. Hừ, nói xấu, con trai của ngươi trải qua thật là tốt chuyện còn thiếu sao? Hỏa Chấn, đừng cho là ta không biết, con trai của ngươi trong ngày thường ỷ vào thiếu tộc trưởng thân phận, tùy ý ức hiếp đồng tộc người. Hỏa Nghĩa cũng là không chút lưu tình khiển trách. Hỏa Nghĩa, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ha ha, Hỏa Chấn trưởng lão đây là không thừa nhận. Ngươi là không biết con trai của ta Hỏa Thành là cái gì kết cục sao? Hỏa Nghĩa hận nói. Con trai của ta vốn là nhưng là Viêm tộc bên trong chói mắt thiên tài. Nhưng là bây giờ con trai của ta bị con trai của ngươi chèn ép thành dạng gì? Theo ta thấy nên phế bỏ Hỏa Huyền thiếu tộc trưởng thân phận, lại quan hắn mấy năm cấm đoán. Nghe vậy, Hỏa Chấn trong lòng càng sự phẫn nộ. Miệng của hắn lưỡi luôn luôn không thế nào linh hoạt. Hắn vốn là nói không lại Hỏa Nghĩa. Nghe được Hỏa Nghĩa đưa ra muốn như thế đối với mình nhi tử, trong lòng thì càng là phẫn nộ. Hỏa Nghĩa, ngươi làm như thế mục đích ta rất rõ ràng. ngươi hy vọng phế bỏ con trai của ta thiếu tộc trưởng vị trí, làm cho con trai của ngươi thế thân. Ngươi đừng đã quên chúng ta Viêm tộc một cái khác thiên kiêu là ai. Lấy con trai của ngươi ngày đó phú ngươi cảm thấy khả năng sao? Hừ, Hỏa Trấn trưởng lão, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng, ta chỉ là cảm thấy Hỏa Huyền không thích hợp khi này cái thiếu tộc trưởng. Còn có Hỏa Chỉ con bé kia, đừng cho là ta không biết con bé kia căn bổn không có bản lãnh gì. Đem Viêm tộc tương lai giao cho bọn họ ở trong tùy ý một. Viêm tộc tương lai đáng lo à. Hỏa Nghĩa, ngươi quá mức. Lúc này, Hỏa Vĩ phụ thân của cũng đứng dậy. Môi lửa Nghĩa khiển trách. Ta nói nhưng là lời nói thật. Hỏa Đêm, con gái ngươi ngươi còn chính mình không rõ ràng sao. Nàng ở xử sự này một khối căn bản cũng không có cái gì dự kiến trước. Trong đầu của nàng ngoại trừ Hỏa Huyền chính là dị hỏa. Ngươi nói đem Viêm tộc tương lai giao cho nàng, ta có thể không đáng lo sao? Hỏa Nghĩa, ngươi đây là muốn hướng về chúng ta tuyên chiến sao? Hỏa Trấn đứng dậy, căm tức Hỏa Nghĩa, nhìn thấy Hỏa Trấn đứng lên sau. Hỏa Đêm cũng giống như vậy. Lúc này, phía trên cung điện, không khí bỗng nhiên như là đọng lại. Các ngươi câm miệng cho ta. Viêm Tẫn một trường vỗ ở chính mình ghế dựa trên tay vịn. Đầy mặt vẻ giận dữ, mấy người các ngươi có phải là khi ta người tộc trưởng này chết rồi? Viêm Tẫn chắc lần này giận, trong lòng mọi người cả kinh. Hỏa Trấn đảng nhân thấp giọng nói, tộc trưởng bớt giận. Viêm Tẫn ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm ba người, trên mặt vẻ giận dữ qua một lát, mới chậm rãi thối lui, suy tư một phen, nói: Hỏa Huyền bình thường làm việc đích thật là có một ít không để ý hậu quả. Hỏa Trấn trưởng lão, ngươi phải cố gắng quản một ống Hỏa Huyền rồi. Vâng, thấy thế, Hỏa Hỡ vội vàng mở miệng nói. Tộc trưởng, ta cảm thấy hay là muốn phế bỏ. Được rồi, Hỏa Nghĩa lời còn chưa nói hết, đã bị Viêm Tẫn cắt đứt. Hỏa Huyền là ta tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp. Tương lai người tộc trưởng này vị trí ta tuyệt đối là sẽ giao cho Hỏa Huyền. Cổ tộc việc, ta Viêm Tẫn thay Hỏa Huyền khiêng. Nhưng là tộc trưởng, Hỏa Nghĩa lời còn chưa nói hết. Một đạo hung ác đấu khí tàn nhẫn mà đập về phía hắn. Trong nháy mắt, Hỏa Nghĩa gục bay ra đại điện. Hỏa Nghĩa là một cực kỳ yêu quyền người. Viêm Tẫn không phải đứa ngốc. Hỏa Nghĩa như thế nhằm vào Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ là vì cái gì? Còn không phải là vì để con trai của hắn lên làm thiếu tộc trưởng. Đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đây đánh cái gì tiểu toán bàn. Hỏa Huyền là ta Viêm Tẫn duy nhất người nối nghiệp. Bất luận người nào không nỡ đánh người thiếu tộc trưởng này vị trí ý nghĩ. Viêm Tẫn ánh mắt đảo qua đại điện, nói: Các ngươi sau đó nhớ tới nói cho Hỏa Nghĩa, bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn là trưởng lão rồi, là tộc trưởng. Rời đi đại điện sau khi, Hỏa Huyền cũng lập tức chuẩn bị đi bế quan tu luyện. Trong cơ thể hắn còn có từ vân vận trên người đoạt tới này phân thuộc về Hoa Bà Bà suốt đời đấu khí. Những đấu khí này vẫn ở lại trong cơ thể đối với hắn cũng không có quá to lớn, thật là tốt nơi. Một tên thực lực chí ít đạt đến 8 sao, thậm chí cửu tinh đấu tôn cường giả. Nàng suốt đời lưu lại đủ để đem một tên tầm thường đấu tôn cường giả chấn động đến mức tan xương, nát thịt. Vân vận có thể trường kỳ cùng những đấu khí này cùng tồn tại là bởi vì phong ấn duyên cớ. Mà trong cơ thể hắn nhưng không có phong ấn tồn tại. Bởi vậy hắn nhất định phải nhanh chóng đem những đấu khí này toàn bộ luyện hóa. Để tránh khỏi những đấu khí này đối với mình thân thể tạo thành tổn thương gì. Bế quan nơi, Hoa Tông Tông chủ ngươi suốt đời đấu khí thuộc về ta. Hỏa Huyền nỉ non tự nói một tiếng sau, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, cấp tốc ngồi xếp bằng, thủ ấn biến đổi, bắt đầu hấp thu trong cơ thể vẻ này cường đại đấu khí. Đối với lần này luyện hóa, Hỏa Huyền trong lòng vẫn có không nhỏ chờ mong. Hoa bà như thế nào đi nữa nói đều là một tên đấu tôn đỉnh phong cường giả. Nàng suốt đời lưu lại những đấu khí này, nếu là bị Hỏa Huyền thành công hoàn toàn luyện hóa nói. Như vậy Hỏa Huyền thực lực tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Hỏa Huyền con ngươi đóng chặt, lập tức một tia nhỏ bé đen đen hỏa diễm tự thân thể trên da từ từ bốc lên. Hỏa diễm bốc lên, khiến cho trong hang núi nhiệt độ từ từ lên cao. Hỏa Huyền tâm thần hơi động, bát hoang phá diệt diễm chính là ở trong cơ thể chính mình hóa thành một luồng kinh khủng hỏa diễm. Phong bạo hình thành sau khi liền tràn đầy trời đất hướng trong cơ thể những kia đấu khí đánh tới. Ở nóng rực nhiệt độ cao luyện hóa dưới, những kia đấu khí bị luyện hóa thành càng tinh khiết đấu khí. Mà theo thời gian kéo dài, Hỏa Huyền trong cơ thể ẩn chứa từng luồng tinh khiết đấu khí. Cũng là cuồn cuộn không ngừng hiện lên mà ra, sau đó như hồng thủy chảy xuôi ở Hỏa Huyền bên trong kinh mạch. Theo những đấu khí này hòa tan vào thân thể bên trong, Hỏa Huyền liền cảm thấy mình đã chạm được tam chuyển đấu tôn đỉnh phong bình phong. Mình lúc này khí tức cũng bắt đầu hiện ra phàn trướng xu thế. Mà tình huống như thế cũng chính là Hỏa Huyền tình nguyện nhìn thấy việc, bởi vì hắn hôm nay vô cùng cần thực lực mạnh mẽ, lấy Hỏa Huyền bây giờ tam chuyển đấu tôn đỉnh phong thực lực. Muốn luyện hóa Hoa bà lưu lại những đấu khí này cũng không có rất cao độ khó, hết thảy đều hết sức thuận lợi. Chỉ có điều duy nhất cần thiết chính là thời gian mà thôi. Trải qua Hỏa Huyền luyện hóa, trong cơ thể tinh khiết đấu khí chậm rãi cùng Hỏa Huyền tiến hành dung hợp, bị Hỏa Huyền không ngừng tiến hành ngưng luyện cùng áp xúc. Như vậy luyện hóa, một cái chớp mắt liền trôi qua 5 ngày. Này 5 ngày bên trong, Hỏa Huyền trong cơ thể này một ít đấu khí rốt cục bị hết mức luyện hóa. Vẻ này khổng lồ đấu khí cùng Hỏa Huyền dung hợp, Hỏa Huyền tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Tứ chuyển đấu tôn đỉnh phong, ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong, sáu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hoa bà để lại dưới đấu khí để hắn đột phá đạt đến 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong cấp độ. Ngọn núi bên dưới chòi nghỉ mát, Hỏa Vĩ đang ngồi ở trong lương đình chờ đợi Hỏa Huyền. Giờ khắc này, nàng là một mặt ưu sầu. Hỏa Huyền ca ca, thực lực của ngươi lại có tinh tiến. Chúc mừng. Nhìn thấy Hỏa Huyền từ xuất quan sau, Hỏa Chí ngay lập tức đi tới Hỏa Huyền bên người chúc mừng nói. Hiện tại ta cùng với Hỏa Huyền ca ca chênh lệch càng lúc càng lớn. Xem ra ta cũng muốn đi đóng bế quan. Không phải vậy phụ thân ta lại muốn nói ta. Đã nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi tinh khí làm sao vẫn không có biến? Hỏa Huyền mở miệng nói, hắn năm đó có phải là còn không có đem ngươi dàn vặt đủ? Hỏa Huyền ca ca, ngươi còn không thấy ngại đề năm đó? Hỏa có chút hơi giận nói, tuy rằng Hỏa Chí trong giọng nói mang theo một chút tức giận, nhưng nàng cũng không có trách cứ Hỏa Huyền ý tứ của, chỉ là Hỏa Huyền nhắc lên chuyện cũ làm cho nàng hồi tưởng lại tuổi ấu thơ này một đoạn bi thảm thời gian. Hỏa Huyền trong miệng đích đáng năm chính là chỉ nàng tuổi ấu thơ bên trong này đoạn bi thảm thời gian. Nói đến bi thảm tuổi ấu thơ sẽ không đến không nói Hỏa Huyền, bởi vì chính mình tuổi ấu thơ chính là bởi vì Hỏa Huyền mà lên, nhưng là bởi vì Hỏa Huyền mà kết thúc. Được rồi, không có gì chuyện thì đi đi. Hỏa Huyền ca ca, phụ thân nói cho ta biết, ở trước đây không lâu, Hỏa Nghĩa trưởng lão hướng về tộc trưởng đề nghị phế bỏ của thiếu tộc trưởng vị trí. Hỏa Vĩ đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Hỏa Nghĩa nói cổ tộc sở dĩ sẽ cùng chúng ta Viêm tộc là địch, tất cả đều là bởi vì ngươi năm đó đối với Tiêu tộc động thủ, vì lẽ đó, kết quả thế nào rồi? Hỏa Huyền hỏi. Kết quả cũng còn tốt, tộc trưởng không có ý định làm như thế. Ngược lại, Hỏa Ngữ cũng bởi vì chuyện này mất đi trưởng lão vị trí. Hỏa Huyền ca ca, tộc trưởng còn để ta cho ngươi biết, hy vọng ngươi quãng thời gian này có thể lấy sạch đi một chuyến linh giới. Hỏa Vĩ nói rằng, linh giới, ta biết rồi, chấm ngoặc kép, trở lại chỗ ở của chính mình. Cha không ở nhà, Hỏa Huyền đơn giản cùng mình mẹ chào hỏi sau, liền trực tiếp đi trở về gian phòng của mình. Hỏa Huyền trở lại gian phòng của mình, liền khép cửa phòng lại, nằm ở trên giường, kéo qua chăn trên giường, dùng chăn che lại đầu của mình. Tuy rằng hiện tại bảy tộc ở bề ngoài hết thảy đều là gió êm sóng lặng, nhưng lén lút nhưng là ám lưu mãnh liệt. Hơn nữa tất cả những thứ này có vẻ như đều là chính mình đưa tới. Nếu như mình chỉ là giết Tiêu Viêm, không đi động Tiêu tộc, không đi đánh Đà Xá cổ đế ngọc chủ ý, vậy có phải hay không sẽ không có nhiều chuyện như vậy? Nếu như lúc trước hắn không đi tác hợp cổ Huân Nhi cùng lôi động, vậy bây giờ Viêm Lôi liên minh nên vẫn tồn tại, mất đi lôi tộc, bọn họ cũng chỉ còn lại dược tộc này một minh hữu. Nhưng ai có thể bảo đảm dược tộc có thể theo chính mình vừa đi đường đến cùng đây? Bây giờ cổ tộc Thủy Chung là một gieo vạ, cổ tộc vẫn đối với Viêm tộc nhìn chằm chằm, nhưng bọn họ đồng thời cũng là một tấm bảo mệnh phù. Có cổ tộc mới có thể kiềm chế hồn tộc. Hắn hiện tại đều có chút hoài nghi mình hành động, rốt cuộc là không phải chính xác. Đùng, đùng, đùng, không biết qua bao lâu, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa sau, Hỏa Huyền thu hồi ưu sầu vẻ mặt, cấp tốc xuống giường đi mở cửa. Phụ thân, hóa ra là ngươi. Nhìn thấy ngoài cửa người sau, Hỏa Huyền không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Phụ thân lần này tới tìm mình nhất định vì cổ tộc chuyện. Tuy rằng Hỏa Huyền hiện tại một mặt lãnh đạm, nhìn như không có chuyện gì, nhưng là làm phụ thân, Hỏa Trấn biết mình đứa con trai này lúc này nội tâm vô cùng mê man. Huyền Nhi, ta là tới cùng ngươi tâm sự cổ tộc chuyện. Xin lỗi, phụ thân, ta, Hỏa Huyền mới nói ra 6 cái chữ sau, sẽ thấy cũng nói không ra lời. Việc này không trách ngươi, lúc trước đối xử Tiêu tộc chuyện tình trên, như đổi lại là lời của ta, ta cũng có thể sẽ làm như vậy. Hỏa Trấn mở miệng an ủi, tộc trưởng đã nói với ta, cổ tộc việc, hắn sẽ thay ngươi đẩy, vẫn là câu nói kia, lần sau làm việc trước cân nhắc thật đầu đuôi câu chuyện, cân nhắc sau đó làm, minh bạch. Hỏa Huyền gật gật đầu. Sau đó nhìn theo Hỏa Trấn rời đi, nhìn Hỏa Trấn bóng lưng dần dần biến mất ở trong tầm nhìn. Hỏa Huyền trong mắt lóe ra một tia kiên định, mình đã ở Viêm tộc sinh sống hơn 20 năm. Ở Hỏa Huyền trong nội tâm tự nhiên là không muốn nhìn thấy quê hương của chính mình bị hủy. Hiện tại cổ tộc còn có hồn tộc đều là đầu của hắn số kẻ địch. Nếu không muốn cổ tộc hoặc là hồn tộc tiêu diệt Viêm tộc, vậy mình nên nỗ lực, tuy rằng không biết tương lai sự tình có thể phát triển đến mức nào. Thế nhưng việc do con người, nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không nỗ lực liền nhất định sẽ không thành công. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.